sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 5, khốn kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Ninh thật sự không ngờ rằng Thương Chi Nghiêu lại có điểm yếu dị ứng phấn hoa. Một điểm yếu điển hình của các nam chính. Vì bó hoa đó, sáng sớm tinh mơ, trời còn chưa sáng, cô đã phải liên lạc với người ta để nhờ giúp đỡ. Hoa hồng óe tút là giống hoa hồng rất đẹp, màu sắc đẹp như mơ, rất hợp với các cô gái. Muốn mua phải đặt trước vài ngày. Tuy nhiên, có tiền mua tiền cũng được. Tuy có hơi xót ví một chút, nhưng cũng không sao. Dù sao thì, không tốn công sức, làm sao bắt được sói. Lý do Tân Ninh nhất thời nổi hứng muốn chuẩn bị hoa tặng cho Thương Chi Nghiêu là vì được Kỳ Thác gợi ý, lúc 2 giờ sáng. Tân Ninh nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ đủ mọi cách để cưa đổ Thương Chi Nghiêu, nghĩ tới nghĩ lui, cô liền nghĩ đến mô típ trong tiểu thuyết ngôn tình. Người ta thường nói, con gái theo đuổi con trai, chỉ cách nhau một lớp vải mỏng. Đàn ông cả đời rất hiếm khi được tặng hoa. Nếu con gái tặng hoa cho họ, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc, thậm chí cả đời cũng không quên được. Tân Ninh lập tức nhờ người đi mua hoa. Đương nhiên, ngoài việc mua hoa, cô còn phải ăn vận thật lộng lẫy. Dù sao cũng không thể mặc bộ đồ của ngày hôm qua để mái tóc rối bù được. Tuy là đêm không ngủ, nhưng Tân Ninh cũng không hề nhàn rỗi. Hoa đẹp, cô phải đẹp hơn hoa. Nào ngờ, lợi bất cập hại, nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt không biết từ lúc nào đã nổi đầy mẩn đỏ. Thêm vẻ mặt khó chịu của người đàn ông, Tân Ninh co rúm người lại, ước gì mình có thể biến thành không khí. May mắn là, cảm xúc của Thương Chi Nghiêu vẫn tương đối ổn định. Không, xử lý, cô. Lúc này, bác sĩ đang khám sơ bộ cho Thương Chi Nghiêu, nhưng anh ta lại rất thiếu hợp tác. Dường như anh ta rất ngứa, mẩn đỏ lan ra cả tứ chi, làn da trắng nõn vì thế mà trở nên hồng hào, nhìn có chút đáng thương. Khi bác sĩ đề nghị cần phải tiêm thuốc điều trị, Thương Chi Nghiêu rõ ràng là không vui, giống như đứa trẻ con sợ tiêm. Anh ta nhíu mày nhìn bác sĩ chằm chằm, như thể đang nói, ông đây không tiêm. Quả nhiên, dù không cần Thương Chi Nghiêu lên tiếng, bác sĩ cũng có thể nhìn ra điều gì đó từ ánh mắt của anh ta. Liền đổi giọng nói, cũng có thể uống thuốc, nhưng hiệu quả sẽ chậm hơn một chút. Thương Chi Nghiêu lúc này mới lên tiếng, kê đơn thuốc đi. Từ góc độ của Tân Ninh nhìn sang, Thương Chi Nghiêu đang mím chặt môi, khóe miệng khẽ giật giật. Bên này cũng có bác sĩ đến khám cho Tân Ninh. Chỗ mắt cá chân sưng to của cô không hề thuyên giảm. Khách sạn rất chu đáo, cũng tìm bác sĩ cho cô. Đây chính là ưu điểm của khách sạn 5 sao. Luôn có bác sĩ và quản gia riêng túc trực để xử lý những tình huống bất ngờ. Hít, đau đau đau. Tân Ninh đau đớn rụt chân lại. Bác sĩ khuyên cô nên đến bệnh viện chụp phim để xác định xem có bị gãy xương hay không. Tân Ninh khẽ xoa mắt cá chân, nói với bác sĩ, chỉ là bong gân thôi, không gãy xương đâu. Từ nhỏ cô đã là đứa vẻ gây gây chuyện, thường xuyên tự làm mình bị thương. Vì thế, những vết thương nhỏ nhặt này cô cũng chẳng để tâm. Thương Chi Nghiêu vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này. Cô cuộn tròn người trên ghế sofa, những ngón chân trắng nõn được sơn lớp sơn móng tay lấp lánh. Mắt cá chân sưng đỏ. Người con gái dường như đã trải qua đủ mọi thăng trầm trong cuộc sống vào đêm qua. Hôm nay lại lột xác, trở nên xinh đẹp rạng rỡ, khác với trang phục của ngày hôm qua. Hôm nay, Tân Ninh chọn bộ đồ mà mình thích. Áo dài tay ôm sát kết hợp với quần jean ống rộng cạp cao, để lộ ra vòng eo thon gọn trắng nõn. Quần cũng là kiểu dáng ôm sát, vừa kéo dài tỷ lệ đôi chân, vừa khoe khéo đường cong cơ thể. Tối qua, Thương Chi Nghiêu uống hơi nhiều, đầu đau như búa bổ, nhưng cũng không đến mức mất trí nhớ. Tất nhiên, anh ta còn nhớ ông cụ Tân Đức Nhuận. bọn họ là người cùng thế hệ, nhưng tuổi tác lại chênh lệch nhau rất nhiều. Thương Chi Nghiêu sinh ra ở Hồng Kông, hồi nhỏ từng sống ở thành phố A một thời gian. Đó là một khoảng thời gian không dài. Trong thời gian đó, nhà họ Thương và nhà họ Tân qua lại rất thân thiết. Thương Chi Nghiêu cũng thường xuyên đến nhà họ Tân chơi, đặc biệt là anh họ Thương Vĩnh Ngôn của anh ta, gần như là anh em kết nghĩa với Tân Đức Nhuận. Sau này, anh họ Thương Vĩnh Ngôn qua đời, vì lý do kinh doanh, nhà họ Thương lại chuyển về Hồng Kông. Thương Chi Nghiêu cũng theo đó mà rời khỏi thành phố A, Tân Ninh nghiêng đầu. Vừa hay bắt gặp ánh mắt thẳng thắn của Thương Chi Nghiêu. Anh ta đang ngồi dựa vào ghế sofa, nhìn cô chằm chằm, không hề né tránh, nhận thấy ánh mắt của Thương Chi Nghiêu. Tân Ninh khựng lại một chút, sau đó liền nghĩ đến gánh nặng đang đè trên vai mình. Cô không lùi bước, mà còn nhìn anh ta với vẻ đáng thương, chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ. Xin lỗi anh, làm anh bị dị ứng rồi. Thương Chi Nghiêu nhìn cô với ánh mắt lười biếng. Cô muốn làm gì? Tối muộn lại chặn đường anh ta ở cửa khách sạn, sáng sớm lại mang hoa đến trước mặt anh ta. Người không biết còn tưởng cô muốn ám sát anh ta. Tân Ninh ngập ngừng một chút, bắt đầu bịa chuyện. Em thích anh. Thương Chi Nghiêu im lặng, hai chân vắt chéo, ngồi dựa vào ghế sofa một cách lười biếng, dường như đã lười vạch trần lời nói dối của cô. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, thích một người mà lại không biết người ta bị dị ứng phấn hoa nặng, lừa trẻ con 3 tuổi còn tạm được. Tân Ninh thừa thắng xông lên, cố gắng níu kéo chút ít sự tin tưởng cuối cùng. Hồi nhỏ chúng ta đã từng gặp nhau, anh quên rồi sao? Thật ra em thích anh từ nhỏ rồi. Thương Chi Nghiêu ngồi dựa vào ghế sofa, cánh tay thon dài đặt lên bàn trà, ngón tay gầy gò gõ nhẹ lên mặt bàn, chậm rãi nói, thích tôi từ nhỏ. Có lẽ anh ta đã nghe được một câu chuyện cười cực kỳ hài hước. Nhưng anh ta không cười. Không những không cười, mà sau khi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, sắc mặt anh ta còn trở nên nghiêm túc trong giây lát. Người đàn ông này lúc cười và lúc không cười hoàn toàn là hai bộ mặt khác nhau. Nếu như lúc cười khiến người ta khó đoán, thì lúc không cười lại khiến người ta không khỏi e dè. Tân Ninh không biết Thương Chi Nghiêu đang xem tin nhắn gì. Thấy anh ta không nhìn điện thoại nữa, liền hỏi tiếp, em có thể theo đuổi anh không? Thương Chi Nghiêu nhìn Tân Ninh với vẻ trêu tức, không hề trả lời trực tiếp là có thể hay không thể. Cô đang ngồi dưới ánh đèn, ánh sáng chiếu thẳng vào gương mặt cô. Cô nhìn anh ta với ánh mắt đầy mong đợi, cả gương mặt tràn đầy sức sống, đến cả hàng mi cũng rõ ràng rành mạch, là một cô gái tràn đầy sức sống. Chỉ có điều, quầng thâm dưới mắt lại không thể nào che giấu được. Tân Ninh tự kiểm điểm bản thân, câu hỏi này có vẻ hơi khó trả lời, vì thế cô vội vàng đổi câu hỏi khác. Vậy anh có bạn gái chưa? Lần này, chưa để Thương Chi Nghiêu kịp trả lời, một giọng nói quen thuộc đã đột nhiên vang lên. Không có, cậu ấy không những không có bạn gái, mà bên cạnh còn chẳng có lấy một con ruồi cái. Người nói là Kỳ Thác. Tân Ninh nhìn về phía cửa, Kỳ Thác đang cà lơ phất phơ, hai tay đút túi quần, bước vào trong. Anh ta nhướng mày nhìn cô, thậm chí còn huýt sáo trêu chọc. Ô, đây chẳng phải là vợ tương lai của Thương Chi Nghiêu sao? Nghe vậy, Tân Ninh theo bản năng nhìn Thương Chi Nghiêu, thấy trong mắt anh ta là vẻ trêu tức và ung dung. Kỳ Thác như một con bướm lượn lờ, lại chào hỏi Thương Chi Nghiêu, gương mặt giả tạo, không biết là đang lo lắng hay đang hả hê. Tôi vừa nghe nói cậu bị dị ứng phấn hoa nên vội vàng chạy đến xem. Chậc chậc, xem ra còn khá nặng đấy. Rốt cuộc là tên nào không có mắt thế, lại còn không biết Thương tổng của chúng ta bị dị ứng phấn hoa. Nghe vậy, Tân Ninh lặng lẽ giơ tay lên, thành thật khai báo, là tôi. Kỳ Thác chuyển chủ đề, nhưng mà không biết thì không có tội. Lần sau chú ý là được rồi. À đúng rồi, Nghiêu Nghiêu nhà chúng ta còn bị dị ứng hải sản nữa đấy. Tân Ninh âm thầm ghi nhớ trong lòng. Thương Chi Nghiêu khẽ hừ lạnh một tiếng. Hỏi Kỳ Thác, cậu rảnh rỗi lắm à? Không thể nào. Kỳ Thác nói dối không chớp mắt. Tôi là bận trăm công nghìn việc mới dành chút thời gian đến thăm cậu đấy. Thương Chi Nghiêu, bận vậy à? Vậy chuyển sang châu Phi làm việc đi. Bên đó nhàn rỗi lắm. Kỳ Thác trợn trắng mắt, nói với giọng điệu vừa bất lực vừa nịnh nọt. Cậu phiền phức thật đấy. Mẩn đỏ trên mặt Thương Chi Nghiêu vẫn chưa hết. Anh ta đưa tay xoa huyệt thái dương, đưa điện thoại cho Kỳ Thác. Giải thích xem, đây là cái gì? Kỳ Thác tiến đến gần, nhìn thoáng qua, trên mặt hiện lên đủ mọi sắc thái. Cũng tại không muốn nhìn cậu lúc nào cũng cô đơn lẻ loi thôi. Thương Chi Nghiêu hừ lạnh một tiếng. Xem ra cậu thực sự rất rảnh. Việc của ông Tơ bà Nguyệt mà cậu cũng ôm đồm vào người. Tân Ninh không nhịn được muốn tiến đến gần xem thử. Nhưng do khoảng cách quá xa, cô chẳng nhìn thấy gì cả. Kỳ Thác trực tiếp cầm lấy điện thoại của Thương Chi Nghiêu. Thao tác ngay trước mặt anh ta. Vừa làm vừa càu nhàu. Cậu không muốn kết bạn thì thôi. Có gì mà phải tức giận chứ? Nếu không phải biết rõ xu hướng tính dục của cậu, tôi còn tưởng cậu là gay đấy. Là chuyện xảy ra cách đây mấy ngày, lúc bọn họ đang vui chơi ở hội sở, có một minh tinh trẻ tuổi có hứng thú với Thương Chi Nghiêu. Kỳ Thác liền đưa thông tin liên lạc của anh ta cho cô gái kia. Nhưng rõ ràng là Thương Chi Nghiêu căn bản không có ý định quan tâm đến yêu cầu kết bạn của người ta. Biết, ép giờ ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Kỳ Thác lúc này liền giúp anh ta từ chối lời mời kết bạn đó. Không có lần sau, Thương Chi Nghiêu nhận lại điện thoại, đứng dậy định rời đi. Kỳ Thác chặn Thương Chi Nghiêu lại. Cậu định đi à? Thương Chi Nghiêu cười như không cười. Sao nào, Kỳ Đại Tiên còn có gì chỉ thị à? Kỳ Thác bĩu môi, tôi nào dám có gì chỉ thị? Lần này, Tân Ninh không dám đuổi theo nữa. Chắc hẳn, lúc này, Thương Chi Nghiêu cũng không muốn nhìn thấy cô. Cô quyết định, lùi một bước để tiến ba bước. Tuyệt đối không được, lợi bất cập hại, như chuyện tặng hoa vừa rồi nữa. Ít nhất cũng phải tìm hiểu sở thích của Thương Chi Nghiêu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, từ cuộc trò chuyện vừa rồi. Tân Ninh đại khái cũng hiểu ra chút gì đó. Chờ Thương Chi Nghiêu vừa đi khuất, cô liền cười híp mắt nhìn Kỳ Thác. Cái đó, anh có thể cho tôi xin thông tin liên lạc của Thương Chi Nghiêu được không? Tuy Tân Ninh đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối, nhưng không ngờ, phản ứng của Kỳ Thác lại vô cùng sảng khoái. Chỉ thấy Kỳ Thác lấy điện thoại ra khỏi túi quần, thao tác ngay trước mặt Tân Ninh. Chuyện nhỏ, cô kết bạn với tôi. Tôi gửi WeChat của Thương Chi Nghiêu cho cô. Tân Ninh sững người, vội vàng tìm điện thoại của mình. Được, hai bên, tâm đầu ý hợp. Mấy lần gặp mặt, Kỳ Thác lúc nào cũng tỏ ra cả lơ phất phơ. Nhưng không hiểu sao, những lời anh ta nói ra lại khiến Tân Ninh không hề cảm thấy phản cảm. Giống như mấy cậu bạn ngồi bàn cuối trong lớp hồi còn đi học. Trông thì có vẻ ngỗ ngược, nhưng hễ lớp có chuyện gì là bọn họ lại xung phong đầu tiên. Thực ra, tối qua, chính Tân Ninh đã nghe được địa chỉ của Thương Chi Nghiêu từ miệng Kỳ Thác. Khách sạn lớn như vậy, hệ thống an ninh lại nghiêm ngặt. Không phải cô muốn là có thể tùy tiện hỏi thăm được thông tin của khách ở phòng Tổng thống. Nghĩ đến điều gì đó, Tân Ninh lại một lần nữa xác nhận với Kỳ Thác. Thương Chi Nghiêu thật sự không có bạn gái sao? Nhìn anh ta thế nào cũng giống như kiểu đã trải qua 800 mối tình rồi. Kỳ Thác, một tiếng, cúi đầu nghịch điện thoại, ghi chú tên Tân Ninh là vợ tương lai của Thương Chi Nghiêu. Tân Ninh xác nhận Thương Chi Nghiêu không có bạn gái, trong lòng liền nhẹ nhõm hơn. Như vậy, cô có thể yên tâm. Tấn công, rồi. Trong lòng cô nghĩ như vậy, không biết có thành công hay không, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không làm gì cả. Bây giờ, những gì cô có thể làm cho nhà họ Tân, cũng chỉ có vậy, bận rộn cả buổi sáng. Lúc này, Tân Ninh không nhịn được ngáp ngắn ngáp dài, Kỳ Thác liếc nhìn cô. Tối qua không ngủ được à? Tân Ninh gật đầu. Bây giờ mới chỉ 8 giờ sáng. Cô gái trang điểm xinh đẹp, ăn vận lộng lẫy, chắc chắn là đã tốn không ít công sức. Kỳ Thác ngoắc tay với Tân Ninh. Tân Ninh lập tức tiến đến gần. Kỳ Thác cười gian xảo. Cô muốn theo đuổi Thương Chi Nghiêu đúng không? Tôi có thể giúp cô. Tân Ninh gật đầu, dè dặt hỏi, anh có điều kiện gì không? Kỳ Thác, không có. Tân Ninh, Kỳ Thác nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Nếu nói là có điều kiện, thì chính là cô nhất định phải theo đuổi được Thương Chi Nghiêu. Anh ta đã nóng lòng muốn xem bộ dạng tương tư của Thương Chi Nghiêu rồi. Tân Ninh bày tỏ, cố gắng cố gắng, cố gắng chính là một nô lệ. Hai sức mạnh, rời khỏi phòng y tế của khách sạn. Tân Ninh định quay về phòng ngủ bù một giấc. Cô mệt rồi, thực sự rất mệt, cả đêm không ngủ, tiên nữ cũng sắp thành mụ phù thủy rồi. Nào ngờ, vừa đến sảnh khách sạn, cô đã đụng mặt Lâm Hòa Trạch. Đầu óc Tân Ninh lúc đó thực sự như ngừng hoạt động. Nhìn Lâm Hòa Trạch nắm tay cô gái kia, gương mặt tràn đầy vẻ ân ái. Cô sững người tại chỗ, những hình ảnh đẹp đẽ ngày xưa hiện lên trong đầu, khiến Tân Ninh cứ ngỡ mọi thứ trước mắt chỉ là ảo giác. Rõ ràng, Lâm Hòa Trạch cũng nhìn thấy Tân Ninh. Anh ta dừng bước, nhìn Tân Ninh với vẻ mặt chân thành, thậm chí còn chủ động chào hỏi cô. Tân Ninh, em vẫn ổn chứ? Tân Ninh, khốn kiếp, cách chương.